Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, con ếch lớn. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng Lý Na thổi thổi trên ly ván nổi nhấp một hớp trà. Vốn là chuẩn bị tới du lịch, bất quá cái này thân thích trong nhà mang cái đó. Sợ rằng mua đồ chiếm đa số. Cái này mọi người cũng trong lòng hiểu rõ. Tới một chuyến nước ngoài nói thế nào cũng phải cấp chỗ gần các thân thích mang chút gì. Cái nào đi ra ngoài không phải như vậy. Ngô Minh hướng về phía Cư An nói. An tử, thiếu ta nên cho. Ta thiếu ngươi cái gì? Cư An cười hỏi. Vương Phàm đều có một mảnh trạch căn cứ ta làm sao là có thể không có đâu. Ngô Minh cười quơ quơ. Trong tay trà nóng, ý uy hiếp rất rõ ràng. Vương Phàm hướng về phía Ngô Minh nói. Cũng không phải là cho không. Người anh em cũng là trả tiền. Đổi thành nhân dân tiền 20-30 ngàn đâu. Cư An hướng về phía Ngô Minh nói. Người đây là chuẩn bị ở Montana ổn định cuộc sống. Không thành vấn đề à. Chúng ta vậy thì đi chọn đất phương. Để cho ngươi xây nhà. Ngô Minh cười nói. Ta chính là thử một chút ngươi có bỏ được hay không. Montana nơi đó quá xa. Ta chuẩn bị cùng Lưu Siêu sư huynh làm hàng xóm. Như vậy trong nước Mỹ bên này chạy cũng thuận lợi. Montana nơi đó còn muốn chuyển cơ quá phiền toái. Vương Phàm đây là liều mạng muốn trong tiểu khu nóng đi nữa nháo điểm. Vỗ Cư An bả vai hướng về phía Ngô Minh nói. Cái này sợ gì à? An tử nhiều nhất 2 năm. Máy bay tư nhân liền tới tay. Người này là cả ngày vùi ở bên trong mục trường. Đến lúc đó ngươi mượn đi dùng một chút tốt lắm. Nhiều có mặt mũi sự việc à? Vẫn là thôi. Cái này đãi ngộ hưởng không chịu nổi. Cho một tiền giàu phỏng đoán 1 tháng thu vào sẽ không có. Không làm. Hơn nữa chúng ta đã cùng Lưu sư huynh nói xong rồi. Để cho hắn bắt đầu tìm nhà. Không nên quá đắt tiền. Chăm chừng 100k đô la là được. Ngô Minh hướng về phía Vương Phàm cười nói. Nghe một chút khẩu khí này, Cư An cười chỉ Ngô Minh nói. Chăm chừng 100k còn không coi là đắt. Ngoặc kép, liền cái này ta cũng phải làm 1 năm tiền vay. Lý Na cái này là có em bé. Cầm thẻ xanh chúng ta cũng sinh cái nhỏ người Mỹ tới, Ngô Minh cười nói. Sau đó vỗ một cái tiền phong bả vai nói. Đây mới là người có tiền đâu. Trong nước lẫn vào tốt nhất chính là hắn cùng Kỷ lão đại liền. Tiền Phong cười nói, nuôi điểm cá, kiếm chút tiểu nhỏ mà thôi, coi là phải cái gì. Nuôi cái gì cá à? Vương Phàm hỏi sau đó hướng về phía Tiền Đạo hai tên nói. Ta cái này cùng An Tử cũng đang chuẩn bị nuôi cá đâu. Bây giờ gian hàng cũng bày, chuẩn bị nuôi điểm con ba cùng con lươn cái gì kiếm ít tiền lẻ. Lý Na tiếp lời nói, chúng ta nuôi là cá chuối. Nghe nói An Tử làm mục trường chúng ta cảm thấy không nên ngồi xổm ở phòng làm việc lăn lộn nói rằng. Đem chúng ta nhà bán. Đến Tiền Phong quê quán mướn mấy chục mẫu đất hoang. Đào ao đánh nước ngầm nuôi cá chuối. Thu vào cũng không tệ lắm. Mặc dù mệt một chút. So sánh với Ban Mạnh hơn nhiều. Vẫn là kém hơn Kỷ lão đại. Bây giờ thầu một mảng lớn núi rừng. Một bên nuôi trâu một bên trồng cây. Nghe nói năm ngoái chỉ là cây thì bán hơn 1 triệu. Năm nay càng nhiều. Trước đoạn thời gian hỏi một chút Kỷ Khánh. Đại khái năm nay có thể được lợi số này. Tiền Phong tay phải làm 16 động tác tay cười nói. Vương Phàm sau khi nghe lắc đầu cười nói. Cái này được chứ. Mọi người một cổ não cũng vọt trở về quê quán bên trong đi. Trong thành cầm tiền lương coi như là người nghèo. Con cá này tốt làm sao? Tiền Phong lắc đầu một cái nói. Làm những thứ này chỗ khác thật đúng là không tốt làm. Nơi đây không quen ngươi làm xem. Chỉ là một đám nông dân liền để cho ngươi không ăn được bao đi. Vẫn là lão gia nhân mạch nhiều. Từ nhỏ học được trường cấp 3. Toàn xuống bạn học, ngành gì đều có. Sự việc thiết lập tới cũng thuận lợi. Nuôi cá địa phương cũng là quê quán trong thôn. Hương thân hương lý phân điểm lời đi ra ngoài là được. Kỷ lão đại bò nuôi nhiều ít đầu, Cư An hướng về phía Tiền Phong hỏi. Tiền Phong hướng về phía Cư An nói. Bây giờ đã là hơn 5k đầu. Làm cái gì trong rừng thả nuôi? Không riêng gì bò còn trồng cái gì núi hột đào đồ chơi gì? Dù sao làm đầy lớn. Bây giờ là kỷ tổng. Lan lộn cái trong thành phố đại biểu nhân dân. Cũng coi là mang các hương thân làm giàu nhân vật điển hình. Ai? Mọi người đều dậy. Chính là ta còn đánh công đâu. Vương Kiếm Minh lắc đầu cười nói. Vương Phàm liếc mắt một cái. Kéo xuống đi. Nhà ngươi còn có hồ bơi đâu. Trong nhà ta cũng không có vật này. Còn nên nói ngươi là đi làm. Dẫn Kỳ che miệng cười. Hắn công ty kia cũng chính là vậy hóa. Hắn chiếm cái đầu nhỏ. Nhà hắn thân thích đầu to. Một năm cũng chính là hơn 200k thu vào. Vương Kiếm Minh nói. Ở nhà ta chính là người ăn bám. Liền vợ thu vào cao cũng không có. Dừng Duẫn Kỳ lại cười lên. Cư An nhìn Duẫn Kỳ nói. Chính ngươi làm công ty. Ngoặc kép. Không phải. Ta chính là làm mua dùm. Nơi này nhãn hiệu nổi tiếng tương đối tiện nghi. So trong nước tiện nghi quá nhiều. Giúp người ta mua gửi qua bưu điện đến trong nước. Có lúc cũng làm điểm khác. Dù sao chuyện gì kiếm tiền làm cái gì, Duẫn Kỳ cười nói. Lần trước Diablo 3 phát bán ra, ta liền nho nhỏ kiếm một khoản. Nói đến chỗ này, cửa phòng VIP liền bị đẩy ra. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Chỉ trong chốc lát liền bày một bàn lớn. Mọi người đi theo chạy. Rượu cũng được mở ra. 8 người cụng ly đổi chén đứng lên. Mấy vị nữ sĩ cũng coi là lên là nữ trung hào kiệt. Đều không mang uống thức uống. Trực tiếp uống nổi lên rượu trắng. Tựa như lại trở về trong trường học. Một đám người vây quanh bàn làm ầm ĩ trước. Mọi người uống xong hết rồi. Lúc này chủ tiệm đi vào. Ngô Minh cho kéo cái ghế. Đem ly rót đầy. Đi theo ông chủ lại xé đứng lên. Cuối cùng coi như là cơm nước no nê. Vương Phàm đứng lên chuẩn bị đến quầy đi trả tiền. Ông chủ cái này sống chết không đồng ý. Người Trung Quốc phong cách liền bày ra. Hai người thôi thôi nhương nhương lấy 2-3 phút. Cư An mới đúng trước ông chủ nói. Người đánh liền điểm hao tổn đi. Người mở quán ăn cũng không quá dễ dàng. Chúng ta không thể ăn chùa không phải. Lần này ông chủ mới gật đầu một cái. Trực tiếp cho mấy người đánh cái bớt 50%. Coi như là chỉ thu chi phí. Còn đem mấy người đưa đến cửa quán ăn. Nhìn mấy người nhấc chân hướng khách sạn đi tới. Ở phía sau còn hướng về phía mấy người vẫy tay nói. Lần sau lúc tới, nhất định phải lại tới. Cư An nghe đi theo ông chủ khoát tay một cái liền vui vẻ lên. Mấy người bên cạnh cũng cười theo. Nhớ lại lúc đi học. Trong trường học có cái quán ăn. Là Kỷ lão đại đồng hương làm. Một tháng Kỷ lão đại luôn là phải dẫn toàn nhà trọ đi đánh một trận dâng đồ ăn. Mỗi lần chỉ cần thấy được ông chủ, Kỷ lão đại thì sẽ đem ông chủ kéo đến trên bàn. Một hớp một người đồng hương kêu. Sau đó bắt đầu rót ông chủ rượu. Một bữa cơm ăn xong ông chủ sống chết cũng không chịu nhận tiền. Ăn 3-4 bữa nhiều nhất mới móc một lần tiền. Kỷ lão đại mỗi lần không thu tiền thời điểm cũng say khướt kéo giống vậy lảo đảo lắc lư ông chủ cảm. Khái hướng về phía cùng nhà trọ các anh em tới một câu. Chúng ta phương Bắc đồng hương liền so các người phía Nam người sảng khoái. Thành thật à, nói ông chủ mặt mũi hồng hào phe phẩy Kỷ lão đại tay. Lần sau lại tới, lần này không có uống tốt. Kỷ lão đại lúc này luôn là tùy tiện điểm trong nhà trọ hai người nói. Cái này hai tiểu tử không thật sảng khoái. Uống cái rượu cũng một mực từ chối. Lần sau nhất định đem bọn họ uống gục. Chỉ như vậy, ăn chùa uống chùa trừ năm thứ nhất Kỷ lão đại không biết ông chủ là đồng hương bên ngoài. Còn lại 3 năm mỗi một tháng đều phải đến hắn cái gọi là đồng hương tiệm ăn bên trong ăn một chuyến. Đến mau tốt nghiệp, cuối cùng lớn liên hoan đều là ở đó một tiệm ăn bên trong làm. Uống nhiều Kỷ lão đại kéo ông chủ tay. Khóc thành một đoàn. Gây ra giống vậy say khướt ông chủ đứng ở tiệm ăn cửa hai người ôm đầu khóc lóc. Ai cũng không kéo ra tới. Kỷ lão đại lau nước mắt liền nói. Mấy năm nay là lão ca ca ngươi chiếu cố ta à? Anh à, ta thật xin lỗi ngươi à? Cái này biệt ly cũng không biết lúc nào mới có thể thấy được lão ca ca ngươi à? Quán ăn ông chủ sau khi nghe lập tức nói. Ta cũng thật xin lỗi ngươi à. Huynh đệ đi ra khỏi nhà không dễ dàng à. Đi theo hai người ôm đầu đứng ở quán ăn cửa. Ngươi an ủi ta một câu. Ta để cho ngươi bảo trọng. Chọc cho người đi đường rối rít liếc mắt. Tình cảnh kia nhất định chính là tình cơ sở bắn ra bốn phía điển phạm. Cuối cùng lấy chừng 10 phút. Ông chủ mới bị bà chủ kéo về trong tiệm. Cự An cùng Tô Minh Vinh chính là đỡ Kỷ Lão Đại trở về nhà trọ. Buông xuống Kỷ Lão Đại. Toàn bộ nhà trọ cười đều là ngặt nghẽo. Mỗi lần bạn học tụ họp người một nhiều. Chuyện này tất nhiên muốn nhắc tới. Cho mọi người tăng thêm vô số sung sướng. Mấy người lảo đảo lắc lư trở lại trong khách sạn. Trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Cự An cũng trở về gian phòng của mình. Từ tủ lạnh bên trong móc ra một chai nước uống liền ực. Tối hôm nay ăn đều là cay cay Tứ Xuyên thức ăn. Hơn nữa rượu có chút khô miệng khô lưỡi. Uống xong thức uống. Cự An đem chai đi trong thùng rác ném một cái. Khóa trái cửa phòng chui vào trong không gian. Đi tới hàng rào che sân bên ngoài. An Nhàn nằm ở trên cỏ. Mới vừa nằm xuống không bao lâu. Liền thấy một cái lớn con ếch nhảy tới. Xanh lá xanh ra. Hai mắt thật to. Làm sao còn có con ếch tại bên trong không gian? Cự An nghiêng người, nghiêng đầu nhìn lớn con ếch. Tên này dáng dấp cũng sắp có miệng chén lớn. Nói là bỏ oa đều có người tin tưởng. Hơn nữa trên lưng da vẫn là xanh tươi. Mang ba cọng màu vàng nhàn nhạt trường điều. Bụng phía dưới trắng như tuyết một mảnh. Cự An đưa tay ở con ếch trên lưng tính liền hạ. Có chừng cái 20 cm cỡ đó. Tốt biết bao con ếch à. Cự An cảm khái một chút, sau đó suy nghĩ mình nuôi dưỡng nhà máy có phải hay không cũng có thể làm một ít nuôi. Cũng coi là một loại thủy sản phải không? Chính là không biết cái này ăn như thế nào. Vừa nghĩ tới liền ăn, Cự An nhìn trước mắt con ếch nhất thời liền hóa thành một mâm món ăn ngon ngon miệng kho con ếch. Suy nghĩ một chút nước miếng thì phải chảy xuống. Đang lúc ấy thì hậu một con ong mật ong bay qua. Trong không gian ong mật cái đầu kia cũng không cần nói. Dáng dấp cùng Cự An ngón tay út như thế to. Cự An mới vừa nhìn một cái. Con ếch liền nhảy cỡn lên. Cự An cứ nhìn màu trắng cái bụng ở trước mắt lóe lên một cái. Con ếch lại rơi xuống trên cỏ. Đem ong mật nuốt vào trong miệng. Cổ họng động một chút. Tiếp tục nằm ở trên cỏ. Cự An nắm lấy con ếch. Xoay mình ngồi dậy. Cẩn thận nhìn một chút. Thịt này hô hô thân thể, đúng là một tốt nguyên liệu nấu ăn. Đem con ếch để xuống đi tới bên hồ nước đi trong hồ cẩn thận lục soát một chút. Vòng mấy vòng liền chỉ thấy 5-6 cái đầu. Dĩ nhiên còn có một đám nòng nọc nhỏ ở trong hồ bơi. Sờ đầu, cái này lần trước dọn dẹp có chút không sạch sẽ. Mấy con ếch ở lại trong không gian ngây ngô thời gian có chút dài. Cái mà dáng dấp có chút lớn. Không quan hệ vừa vặn đặt ở trại chăn nuôi. Nòng nọc cũng có thể làm mồi cho cá mà. Toàn sinh khu nuôi dưỡng. Thức ăn này không đã tới rồi. Giải quyết vấn đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/doo-nosi-nối-mat-nait-kiem-tien-night. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.